Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3437, Trăm Tỷ Kiều Thê 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Sở Thiên Phong trong lòng có loại không hiểu cảm giác. Loại cảm giác này phi thường kỳ quái, không bị khống chế, phi thường phức tạp. Một cỗ xúc động làm hắn muốn đem trước mặt này nữ nhân ôm vào trong ngực. Còn có một loại cảm giác này vốn là thuộc về chính mình. Cùng với nàng có, rất quen thuộc cảm giác. Ninh Thư ngược lại là trước tiên nói chuyện. Rất vui mừng nói. A, người tại, sao lại ở chỗ này nha? Sở Thiên Phong lập tức khó chịu. Các ngươi nhận biết, chất nhi, không cần làm ra ăn như vậy dấm dáng vẻ. Ninh Thư nhìn chằm chằm. Hắn, thấy được Ninh Thư bạo lực. Sở Thiên Phong lập tức ngậm miệng. Ôn Ca hiện tại tâm chiều đặc biệt mãnh liệt. Thật sự là không có trước làm Sở Thiên Phong. Vốn dĩ cách xa xa Sở Thiên Phong. Như thế nào đột nhiên liền chạy tới nàng trước mặt. Chợt vừa thấy Sở Thiên Phong. Ôn Ca tâm loạn đến không được. Không nói một câu. Trực tiếp bành một tiếng đóng cửa lại. Tựa ở trên cửa. Sờ ngực. Hít sâu. Hít sâu. Đời này Sở Thiên Phong đã không phải là nàng chủ nợ. Bọn họ đã không có bất kỳ quan hệ gì. Không cần sợ hãi. Sở Thiên Phong nhìn thấy cô gái này trực tiếp hoa đều chưa hề nói một câu liền. Đóng sập cửa. Cảm thấy nàng tính tình thật to lớn. Trong lòng có loại vừa xót vừa tê cảm giác. Ninh Thư nhìn Sở Thiên Phong này chưa ca dáng vẻ. Đem cửa dựng đứng lên. Chớp, nhận cản một chút là được rồi. Mỗi lần đi ra ngoài còn phải đem cửa dịch chuyển khỏi. Liền tu đều không cần tu. Dù sao vô lực thứ gì đều không có. Cũng không có cái gì thứ đáng giá. Sở Thiên Phong hướng Ninh Thư hỏi. Có thể nói cho ta mục đích đi. Cái phòng này thật nhỏ. Chúng ta thật muốn tại dạng này trong phòng ở lại sao? Sở Thiên Phong đánh giá phòng ở. Ông trời của ta. Phòng ốc như vậy còn không? Có hắn một cái phòng tắm lớn. Chỗ như vậy như thế nào lại người đâu? Sát vách cô nương liền ở tại trong phòng như vậy mặt. Quá nhỏ. Quá ủy khuất. Nàng hẳn là đáng giá thứ rất tốt. Tốt hơn đồ tốt nhất. Ninh Thư nói. Đều đi ra. Khác già mồm được không? Ta hiện tại thân thể trong khát máu thừa số đã hoàn toàn bạo phát. Ta sợ hãi. Ta khống chế không nổi đem ngươi đánh. Sở Thiên Phong. Xem đi. Gia Gia không có ở đây. Sở Vĩnh Ninh liền khi dễ nàng. Sở Thiên Phong dừng lại một hồi lại hỏi. Người biết sát vách nữ hài. Ninh Thư gật đầu. Đúng vậy a, ta thật thích. Dung mạo xinh đẹp đi. Về sau có. Thể là ngươi thầm thầm. Sở Thiên Phong kém chút nhảy dựng lên. Ngươi cái lão đồ ăn ra thế mà tiêu. Nghĩ nhân ra tiểu cô nương. Ninh Thư ha ha cười lạnh. Ta lão đồ ăn ra. Vậy ngươi cũng là lão đồ ăn ra. Ta chỉ ít so ngươi trẻ mấy tuổi. Sở Thiên Phong cùng Ninh Thư. Đối chọi gay. Gắt. Ninh Thư bĩu môi. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Sở Thiên Phong cái kia không phải. Đối xinh đẹp Ôn Ca vừa thấy đã yêu đi. Sau khi trùng sinh Ôn Ca tỷ trọng sinh trước đó còn muốn ưu tú. Ra kia liền. Cùng lột xác trứng gà đồng dạng. Cả người non rất bóp xuất thủy tới. Nhìn cũng làm người ta hận không thể để ở trong lòng đau. Sắc phôi. Ninh Thư ra gian phòng. Gõ sát vách cửa phòng. Sở Thiên Phong mặt dạn mày dày. Đi theo Ninh Thư cùng nhau. Ôn Ca xuyên thấu qua bốc khói nhìn thấy hai trương mặt đẹp trai. Mặc dù có chút biến hình. Nhưng vẫn là cảnh đẹp ý vui. Lại làm cho Ôn Ca sợ mất mật. Nàng còn không có nghĩ tới như thế nào đối mặt Sở Thiên Phong. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Ôn Hoa nhìn thấy tỷ tỷ sắc mặt tái nhợt. Nhịn không được. Hỏi. Không có việc gì. Ôn Hoa thân thể gầy gò yếu ớt. Tại cái này trung niên nhân đều có thể lây. Nhiễm virus. Thế nhưng là Ôn Hoa lại lấy thân thể yếu đuối sống đến bây giờ. Còn không có bị lây nhiễm. Có thể nói được là một cái kỳ tích. Có thể thấy được bình thường Ôn Ca dùng bao nhiêu tâm tư tại đệ đệ trên người. Bên ngoài có người gõ cửa. Chúng ta muốn mở cửa sao? Ôn Hoa biết xã hội bây giờ trở nên không giống nhau. Không thể tùy ý mở cửa. Có một lần có người gõ cửa. Hắn mở cửa. Kết quả là bị người đi vào phòng. Trong, đem trong nhà hết thảy ăn uống đều vơ vét đi. Từ đây Ôn Hoa không cần tỉ tỉ dặn dò. Chỉ cần là có người gõ cửa. Kiên quyết, không mở cửa. Tỉ tỉ tìm vật tư phi thường không dễ dàng. Hắn không thể vì tỉ tỉ phân ưu. Còn làm cho người ta đem đồ vật đoạt đi. Là sát vách vừa mới chuyển đến. Kỳ thật đều là tỉ tỉ người quen biết. Ôn Hoa có chút buồn bực. Vậy tỉ tỉ như thế nào không mở cửa? Tất nhiên không thể mở cửa. Vừa nhìn thấy Sở Thiên Phong mặt liền nghĩ đến đời. Trước sự tình, dù sao Sở Thiên Phong là nàng yêu người. Đột nhiên nhìn thấy, khó tránh khỏi, tâm hoảng ý loạn. Ôn Ca nhiều lần ở trong lòng thôi miên chính mình. Nàng đã không phải là trước. Kia nàng không cần lấy lòng Sở Thiên Phong. Hơn nữa hiện tại Sở Thiên Phong căn bản cũng không nhận biết nàng. Ôn Ca mở cửa, lạnh lùng nói. Các ngươi muốn làm gì? Ninh Thư, chúng ta trước đó không phải gặp qua sao? Ôn Ca giả ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. A, là ngươi nha, Sở Vĩnh Ninh, ngươi khi đó cho ta danh thiếp. Đúng rồi, các ngươi như thế nào xuất hiện ở đây? Ôn Ca là thật phi thường tò mò, nơi này cách Sở gia chỗ thành thị rất xa đi. Ninh Thư giới thiệu Sở Thiên Phong. Đây là cháu của ta Sở Thiên Phong. Sở gia phá sản, cho nên không có cách nào cũng chỉ có thể tới nơi này. Phá sản, Ôn Ca nhịn không được nhìn về phía Sở Thiên Phong. Sở gia thật phá sản, Sở Thiên Phong, cừu hận sóng ánh sáng bắn về phía Ninh Thư. Phá sản, Sở Thiên Phong cũng không biết chính mình cái gì liền phá sản đâu. Hơn nữa còn là tại có hảo cảm nữ hài tử trước mặt. Nam nhân tôn nghiêm bị dẫm, đạp, cái này giả thúc thúc khẳng định là đang trả thù hắn. Thỏa thỏa, Ôn Ca không nghĩ tới gia đại nghiệp đại Sở gia thế mà phá sản. Trước đó vẫn luôn là tây trang dày da Sở Thiên Phong. Trên người bây giờ mặc, quần áo thoải mái, tóc là xoa đi, hiện tại tóc long kéo xuống. Khí thế trên người không có trước đó như vậy cường đại. Lộ ra một cỗ đồi phế, khí tức. Có lẽ là Ôn Ca vào trước là chủ suy nghĩ. Biết được Sở Thiên Phong phá sản. Xem Sở Thiên Phong thời điểm đã cảm thấy hắn phi thường đồi phế. Quần áo trên người rúng gió. Còn có vết mồ hôi. Vàng vàng. Nhìn có điểm lôi. Thôi, Sở Thiên Phong. Nếm thử mấy ngày uốn tại trong xe. Không thể tắm rửa giải một chút. Dù sao Sở Thiên Phong đời này liền không có loại kinh nghiệm này. Thời gian dài như vậy không tắm rửa. Cảm giác đối phương nhìn chính mình ánh mắt mang theo kinh ngạc thương hại. Sở Thiên Phong đều muốn tại chỗ nổ tung. Sở Thiên Phong nghiêm túc nói. Ta không có phá sản. Nhưng là Ôn Ca căn bản liền sẽ không tin tưởng. Liền nàng giải được Sở Thiên Phong rất chú ý. Tắm rửa đều phải tắm khoan khoái ra. Làm sao lại để cho chính mình chật vật như vậy. Hơn nữa Sở Thiên Phong xuất nhập đều là cao cấp nơi trốn. Căn bản liền sẽ không xuất hiện tại như vậy phổ thông chung cư. Cho nên, phá sản là thỏa thỏa. Ninh Thư chính là nói một câu như vậy. Liền thành công làm Ôn Ca cái loại này. Nơm nớp lo sợ cảm giác biến mất. Bởi vì cả cuộc đời trước nguyên nhân. Ôn Ca đối mặt Sở Thiên Phong đến lúc đó. Tóm lại là có chút yếu thế. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng sợ. Nhưng là hiện tại Sở Thiên Phong phá sản. Trên người quang hoàn một chút dập. Tắt không ít. Không có như vậy chói mắt. Đồng dạng. Mị lực cũng không có như vậy cường đại. Hết chương.